Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 124, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là ba của đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô cũng không hiểu. Tại sao cô có thể nói rõ với Phó Cảnh Hoài rằng Bạch Tiểu Bạch chính là con ruột của mình? Mà với Phó Vân Tiêu thì cô lại nói dối hết lần này tới lần khác. Thế nhưng lúc Phó Cảnh Hoài lại chậm rãi buông cô ra. Nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô lên. Nói với cô, bắt đầu từ hôm nay đứa bé chính là con của tôi. Thì Bạch Tô đã hiểu rồi. Dường như cô vùng ra khỏi cái ôm của Phó Cảnh Hoài. Nghiêm túc nhìn hắn một lát sau đó bừng tỉnh. Đừng làm những việc ngu ngốc như thế này nữa. Con của tôi sẽ tự nuôi. Sau khi Bạch Tô nói xong câu đó, cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt. Trong nháy mắt, tất cả bi thương lúc nãy đã biến mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Sau đó nở một nụ cười rất tự nhiên. Những lời nói tiếp theo vừa giữ phép lịch sự lại vừa giữ khoảng cách với Phó Cảnh Hoài. Trời cũng đã muộn rồi. Rất cảm ơn anh vì hôm nay đã tới đây. Thế nhưng bây giờ tôi không giữ anh ở lại nữa. Phó Cảnh Hoài thấy thái độ của Bạch Tô thay đổi trong phút chốc liền cảm thấy có chút tức giận. Bạch Tô, tại sao mỗi một lần tôi cho em cơ hội tới gần thì em lại lùi bước vậy? Bởi vì quan hệ của chúng ta không cần cơ hội để tới gần nhau nữa rồi. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Bạch Tô từ chối Phó Cảnh Hoài. Lúc cô nói ra những lời từ chối, đột nhiên lại có cảm giác áy náy với Phó Cảnh Hoài. Bởi vì, những việc Phó Cảnh Hoài làm đã quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Phó Cảnh Hoài thất vọng nhìn Bạch Tô. Thậm chí hắn không nói thêm lời nào nữa mà tức giận bỏ đi. Sau khi thấy Phó Cảnh Hoài bỏ đi, Bạch Tô ngồi trên ghế sofa. Trong lòng trống rỗng nhìn mọi thứ trong nhà. Tại sao lại thành thế này? Tại sao cô lại từ chối Phó Cảnh Hoài một cách thẳng thừng như thế? Thực ra trong lòng cô cũng không rõ. Thế nhưng cô chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều giống như bầu trời đang chậm rãi sụp đổ vậy. Mà trong quá trình sụp đổ đó cô đã sửa chữa và chấp vá nó trong vô thức. Bạch Tô chậm rãi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cảm thấy cả người vô cùng khoan khoái. Sau khi Phó Cảnh Hoài rời đi, xuất hiện hình bóng một người chậm rãi đi ra khỏi cầu thang bộ. Anh ta quay đầu nhìn cánh cửa phía sau lưng sau đó lại nhìn về phía thang máy nơi Phó Cảnh Hoài đã bỏ đi. Không khỏi không nắm chặt tay. Anh ta không thể bỏ đi như vậy được. Nếu như không có được trái tim của Bạch Tô, không có được Bạch Tiểu Bạch thì anh ta không cam tâm rời đi. Anh ta ngoảnh đầu lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn một hồi lâu mới quyết định sẽ về nhà rồi tiếp tục nghĩ cách. Trương Bách Yến bấm thang máy xuống lầu sau đó tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở gần nhà Bạch Tô để mua vài lon bia rồi mới lên xe mà tài xế đang đợi ở bên dưới. Tiến triển thế nào rồi? Trương Bách Yến vừa lên xe. Tài xế không quay đầu lại mà đã hỏi một câu. Ngày mai lại tới. Tạm thời chưa có tiến triển gì. Trương Bách Yến buồn bực nói một câu. Nói xong anh ta liền mở túi bật một lon bia ra tu ừng ực. Sau đó mới nói với tài xế. Lái xe đi. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Rõ ràng anh ta ngập ngừng muốn nói gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Sau khi đưa Trương Bách Yến tới nơi cần đến anh ta mới quay lại xe rồi gọi một cuộc điện thoại. Lúc về tới nhà. Trong tay của Trương Bách Yến vẫn còn ba lon bia chưa uống hết. Dường như anh ta vừa đi vừa uống trong suốt quãng đường về nhà. Sau khi về tới nhà, đột nhiên anh ta hiểu ra được một vấn đề. Nếu như bây giờ anh ta chính là ba ruột của đứa bé vậy tại sao không thể sử dụng quyền làm ba chứ? Vừa nghĩ tới đây anh ta liền cảm thấy hứng khởi hơn một chút. Anh ta ngồi trên giường uống nốt mấy lon bia còn lại. Thậm chí mặt còn chưa rửa mà đã lăn ra ngủ. Mộ Vãn Vãn lại đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác nhận quả thực mình đã mang thai thì cô ta cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Sợ vì mình thật sự đã mang thai rồi. Mà đứa bé này lại không phải là con của Phó Vân Tiêu. Mừng vì trong một thời gian ngắn lại có được một công cụ để buộc chặt Phó Vân Tiêu lại. Trước tiên cô ta đi mua mấy bộ quần áo. Lúc này bụng vẫn còn chưa lớn, vẫn có thể mặc được những bộ quần áo xinh đẹp làm nổi bật dáng người như trước đây. Thế nhưng những bộ quần áo lần này cô ta mua lại là loại váy voan công chúa. Thoạt nhìn trông giống như trang phục của phù dâu hay là váy cưới vậy. Tóm lại cũng không thể mua váy cưới về được. Như thế lại giống như rõ ràng là đang bức hôn vậy. Cô mặc những chiếc váy đó chờ bữa cơm đầu tiên mà Phó Vân Tiêu về nhà ăn cơm. Dường như Phó Vân về nhà muộn hơn bình thường một chút. Hắn vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Mộ Vãn Vãn trang điểm kỹ càng ngồi ở trong nhà. Phối hợp với chiếc váy voan trên người lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Vân Tiêu, có đẹp không? Thế nhưng ánh mắt của Phó Vân Tiêu cũng không dừng lại ở trên người Mộ Vãn Vãn quá lâu. Hắn ta xoay người sau đó đi vào nhà vệ sinh. Mộ Vãn Vãn đi theo phía sau. Cô ta hỏi Phó Vân Tiêu một câu. Đẹp. Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vãn Vãn trả lời. Thế anh cảm thấy chiếc váy xinh đẹp này giống với cái gì? Cô ta thử ám chỉ cho Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu lãnh đạm đảo mắt qua người Mộ Vãn Vãn. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trên người cô ta, hắn nhíu mày. Giống cái gì? Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ để ý tới mấy thứ như quần áo. Hỏi hắn đây giống cái gì ư, hắn thật sự không trả lời được. Đúng lúc này dì giúp việc bưng đồ ăn ra phòng ăn. Sau đó lại quay lại nhà bếp. Lúc nghe thấy những lời nói của Mộ Vãn Vãn thì dì giúp việc phì cười. Nghiêm túc nhìn Phó Vân Tiêu sau đó giải thích một câu. Cô Mộ, sợ rằng cậu Phó sẽ không đoán ra được đâu. Dì ấy giải thích xong câu đó xong mới xoay người về phía Phó Vân Tiêu. Nhìn hắn nói, cô Mộ muốn kết hôn đó. Sau khi dì giúp việc nói xong, Phó Vân Tiêu lại nhìn về phía Mộ Vãn Vãn. Hắn càng nhíu mày chặt hơn. Mộ Vãn Vãn giả bộ lùng túng nhìn Phó Vân Tiêu. Có phải em không nên bức hôn như vậy không? Em không phải bức hôn. Cứ tự nhiên mà kết hôn thôi. Phó Vân Tiêu đã từng nghĩ qua câu nói này ở trong đầu. Thế nhưng lúc nói ra thì cổ họng lại nghẹn cứng không thể nói được. Hắn chỉ nhìn ánh mắt thỉnh cầu của Mộ Vãn Vãn. Nhìn một hồi lâu sau đó mới cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Đạt. Nói với đầu dây bên kia. Mời nhà thiết kế Miranda cơ ngày mai tới nhà một chuyến. Mộ Vãn Vãn nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết. Cô ta nhanh chóng đi tới trước mặt Phó Vân Tiêu. Kiễng mũi chân lên hôn Phó Vân Tiêu một cái. Phó Vân Tiêu không đáp lại nụ hôn đó của Mộ Vãn Vãn. Hắn chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Vãn Vãn sau đó dắt cô ta vào phòng ăn để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, Phó Vân Tiêu ngồi ở phòng khách xem báo cáo xem như là ở bên Mộ Vãn Vãn. Mà lúc Mộ Vãn Vãn trong nhà tắm đi ra, trên người cô ta ngạt ngào mùi thơm của sữa tắm. Chậm rãi tiến gần tới chỗ Phó Vân Tiêu. Cách chương.